Con đường nghịch thiên tập 115. Lúc bây giờ Lam Nguyên Đức cùng Lam Nguyên Lăng thì nhìn nhau, thấy được vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt của đối phương. Thì bọn hắn cũng nhìn ra, Từ Trường Lão rõ ràng cho thấy thiên vị Ngọc Hà, nhưng Long Hồ luyện tâm đan lại kém Thiên Quỷ Đoạt Mệnh đan một bậc, coi như là bọn hắn cũng không có biện pháp gì giải thích. Nhưng tính tình của Lam Ngọc Nhi nóng nảy, lập tức nhảy ra nói. Khương Tử Nam kéo nàng không kịp. Lam Ngọc Nhi vọt ra, nhìn Từ Trường Lão lớn tiếng nói. Từ Trường Lão, vừa rồi thời điểm tuyển bố quỷ tắc, Ngọc gia chủ đã nói, kết quả cuối cùng nhất, dùng giá trị đinh đan đến mà luận. Giá trị của hai viên Long Hổ luyện tâm đan rõ ràng cao hơn Thiên Quỷ Đoạt Mệnh đan. Dựa vào cái gì trận này phán tỷ tỷ của ta thua? Lam Nguyên Đức cùng với Lam Quyền Lăng đều chấn động, thầm nghĩ không xong rồi. Không ngờ tới Lam Ngọc Nhi lại đi ra vênh vực kẻ yếu. Lam Nguyên Lăng nháy mắt cho Lam Ngọc Nhi, bảo nàng lui xuống. Nhưng Lam Ngọc Nhi giống như không có thấy, nhìn chăm chăm vào Từ Trưởng Lão, muốn lấy một lời công đạo. Ánh mắt của Từ Trưởng Lão chợt lóe lên, chứng kiến là một tiểu nhà đầu của Lam gia. Hắn vậy mà không có tức giận, chỉ chậm rãi nói. Giá trị linh đan đặc thù cao hơn linh đan bình thường. Nên như đều là linh đan đặc thù, tự nhiên phải dùng phẩm cấp linh đan để phán định thắng thua. Cho nên ai luyện chế ra linh đan phẩm cấp cao hơn, tự nhiên người đó có thể chiến thắng. Chẳng lẽ Lam gia nghỉ vẫn là phủ công chính sao? Thanh âm của Từ Trưởng Lão rất nhạt, nhưng lại có một loại lạnh ý nhàn nhạt phát ra. Hắn cố ý không nói tới số lượng thành đan cuối cùng, dĩ nhiên là muốn thiên vị Ngọc gia, nhưng bị Lam Ngọc Nhi vạch trần ra. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Lam Ngọc Nhi còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lập tức bị Lam Nguyên Lăng kéo xuống. Lam Nguyên Đức thì nhìn Từ Trưởng Lão cười mà nói. Ngọc Nhi không hiểu chuyện, để cho Từ Trưởng Lão chê cười rồi. Từ Trưởng Lão là trọng tài vô cùng công chính, làm ra chúng ta tự nhiên tin tưởng. Trận này xác thực là Tương Hàm thua rồi. Người biết là tốt rồi, phía dưới tiến hành trận thứ hai đây. Từ Trường Lão liếc nhìn Lam Nguyên Đức, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, đạm mạc nói. Hắn xem ra, thua trận này Lam gia đã phải thua không thể nghi ngờ. Trận thứ hai tỷ thí, Lam Nguyên Đức trọng thương. Hôm nay, mặc dù tu vi đàn đạo của Lam Nguyên Lăng không tệ, nhưng nhất định không bằng Ngọc Cuồng Lôi. Có thể nói hắn đã tiên đoán được Lam gia thảm bại. Đối với luyện đàn thế gia sắp diệt vong như thế, hắn cũng lười nói nhiều. Ngọc Cuồng Lôi đi ra, trên khuôn mặt trèo dáng tươi cười khinh thường. Lam Nguyên Đức, nếu làm ra các người thức thời, vậy thì cả tộc đầu nhập vào Ngọc gia chúng ta. Đến lúc đó, có lẽ Ngọc gia sẽ lưu cho các ngươi một đường sinh cơ. Bọn ngươi ở lại Lam Ngọc Thành, mà không mà nói, cũng đừng trách ta không khách sáo. Thanh âm của Ngọc Cuồng Lôi cuồn cuộn vang lên, chấn động cả hư không, cũng làm cho thần sắc của người Lam gia trở nên trắng bệch. Đã thua trận đầu, vậy trận thứ hai chỉ sợ cũng rất khó thắng. Ngọc Cuồng Lôi với tư cách Ngọc gia gia chủ đã đạt đến đan vương cao cấp, coi như là Lam Nguyên Lăng đi lên tỷ thí, chỉ sợ cũng chỉ 5 năm, thậm chí còn có một tia phong hiểm thất bại. Nếu trận thứ hai thất bại nữa, vậy Lam gia sẽ triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Ngọc Cuồng Lôi, Lam gia ta đều là hảo nam nhì thiết cốt bong bong, tuyệt đối sẽ không khúm núm định bợ, tham sống sợ chết. Muốn so thì so, bớt nói nhảm đi. Thân sắc của Lam Nguyên Đức lạnh nhạt, trong ánh mắt có thần quang đóng mở, lộ ra uy nghiêm cùng thần bí. Người Lam gia thấy gia chủ như vậy, đều nhìn không được thở dài một hơi. Ai cũng biết, gia chủ bị trọng thương, mà không mà nói, dùng tu vi vương giả đỉnh cấp của gia chủ, chỉ sợ rất dễ dàng có thể đánh bại Ngọc Cuồng Lôi này. Thân sắc của Ngọc Cuồng Lôi lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ, thản nhiên nói, Lam gia đã không tán thưởng như thế, vậy thì chiến đi, trận thứ hai tỷ thí, Lam gia ai đến nào? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lam Nguyên Lăng, tuy cùng đan vương cao cấp đấy, nhưng dù hắn hiểu rõ, hắn có đầy đủ tin tưởng đánh bại được Lam Nguyên Lăng này. Ngọc sư đệ, chỉ sợ đã không cần so trận thứ ba rồi. Ta xem trận này Lam gia phải thua không thể nghi ngờ. Một đệ tử Tề Thiên Giáo khẽ cười nói. Đúng vậy, tu vi đan đạo của Ngọc gia chủ siêu tuyệt. Trong giáo chúng ta cũng có rất nhiều đệ tử tìm Ngọc gia chủ luyện đan. Xem ra Nam gia đã triệt để xuống dốc rồi. Đệ tử Tề Thiên Giáo khác mở miệng nói. Thần sắc Ngọc Khê bình tĩnh, ánh mắt thẩm thúy có tình quang kỳ dị đập ra, càng người lộ ra một cỗ khí tức thầm bất khả trắc. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn không nói lời nào, ánh mắt một hơi rơi vào trên người Lam Tương Hàm. Thời điểm mọi người ở đây đều chờ đợi Lam Nguyên Đăng xuất chiến, một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Ngọc gia chủ đã muốn chỉ giáo như vậy, liền phụng bồi đến cùng. Lam Nguyên Đức đứng dậy, cả người cầm bao phần phật, dáng người thon dài, diện mục ngay ngắn mà uy nghiêm, có một loại khí độ tổng sư kỳ dị, đi tới trước mặt Ngọc Cuồng Lôi. Cái gì? Ánh mắt của Ngọc Cuồng Lôi đột nhiên co rút lại, lộ ra thân sắc khó có thể tin, trong nội tâm nhấc lên sóng cồn ngợp trời. Lam Nguyên Đức vậy mà muốn đích thần xuất chiến à? Đây là có chuyện gì? Lam Nguyên Đức không phải đã trúng lục âm quỷ hỏa, trọng thương khó lành sao? Hôm nay một thân pháp lực 10 không còn một, vậy mà muốn tham gia trận tỷ thí thứ hai. Chẳng lẽ thương thế của hắn khỏi hẳn rồi sao? Nghĩ tới đây, thân sắc của Ngọc Cuồng Đôi đột nhiên trầm xuống. Như thế nào? Thấy ta cùng Ngọc gia chủ tỷ thí trận thứ hai, chẳng lẽ Ngọc gia chủ không vui sao? Thanh âm của Lam Nguyên Đức nhàn nhạt lại vang lên. Oanh một tiếng, trên người của Lam Nguyên Đức tản mát ra khí tức cường đại, hào hào đãng đãng, mang tất cả thiên địa. Pháp lực như uyên như biển, phương giả uy áp tứ phương, ở đâu còn có một tia bị thương, rõ ràng đã khỏi hẳn rồi. Giờ phút này mọi người đều biến sắc, cực kỳ đặc sắc. Sắc mặt người Ngọc gia đều hết sức khó coi. Bọn họ biết Lam Nguyên Đức rõ ràng là bị trọng thương, hơn nữa rất khó khỏi hẳn, nhưng hiện tại sao đã khôi phục rồi. Người Lam gia thì rất hưng phấn, trong ánh mắt lộ ra hào quang hy vọng. Thương thế của gia chủ khỏi hẳn rồi, như vậy trận tỷ thí này chỉ sợ không có bất luận lo lắng gì. Khương Tư Nam cùng Lam Tương Hàm cũng nhìn nhau cười cười, trong ánh mắt Lam Tương Hàm tràn đầy vẻ cảm kích nồng đậm. Chỉ có hai người bọn họ minh bạch, lục âm quỷ hỏa trên người Lam Nguyên Đức cực kỳ khó chơi, chính là âm hàn chi hỏa. Nhưng bản nguyên chi hỏa của Khương Tư Nam công chính bình thản, thần bí khó lường, đúng lúc là khắc tinh của lục âm quỷ hỏa, trợ giúp cho Lam Nguyên Đức luyện hóa được lục âm quỷ hỏa, khiến cho thương thế của Lam Nguyên Đức khỏi hẳn. Hơn nữa tu vi cũng có chỗ tịnh tiến, cách hoang giả cũng không quá đáng là một bước chân. Lam Nguyên Đức, người che giấu thật sâu, rõ ràng thương thế khỏi hẳn rồi lại giả vơ giả vịt như là bệnh nặng. Chẳng lẽ chính là vì hôm nay phản công sao? Nhưng ta cho ngươi biết, dù như vậy, hôm nay làm ra các ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Thân sắc của Ngọc Cuồng Lôi âm trầm như nước. Hắn căn bản không có nghĩ đến vậy mà sẽ là loại tình hình này. Ánh mắt của hắn đảo qua người Lam gia, cuối cùng dừng lại trên người đại trưởng lão Lam Không một lát, lộ ra một tia hàn mang, để cho đại trưởng lão toàn thân run lên, thân sắc trở nên vô cùng là khó coi. Hôm nay Lam gia chúng ta thắng hay thua còn phải xem kết quả cuối cùng nhất, không phải ngươi có thể định đoạt được. Nhưng ta biết rõ là trận thứ hai này người thua không thể nghi ngờ. Trên mặt của Lam Quyền Đức lộ ra tự tin cường đại, để cho thân sắc của Ngọc Cuồng Lôi càng khó coi hơn. Lam Nguyên Đức là đan vương đỉnh cấp, mà Ngọc Cuồng Lôi chỉ là đan vương cao cấp. Cả hai chênh lệch căn bản chính là khó có thể đền bù. Cho nên trận tỷ thí này, trên thực tế, Ngọc Cuồng Lôi đã thua. Hai đan đạo đỉnh xích sắc bay lên. Lam Nguyên Đức cùng Ngọc Cuồng Lôi nhìn nhau, đều đứng ở trước đan đỉnh của mình. 300 loại linh dược đủ kiểu dáng xuất hiện. Hai người đều là tông sư, đối với đàn đạo có tạo nghệ sâu đậm. Chỉ thấy xích hà bay tán loạn, hỏa long tràn ngập, phù văn lượn lờ, thủ pháp huyền ảo để người xem hoa mắt. Nhất là thủy hỏa tổ đàn thánh pháp của Lam Nguyên Đức, huyền nguyên trọng thủy cùng địa hỏa đan vào, tản mát ra lực lượng kỳ dị. Chẳng những rèn luyện linh dược lóng lánh bất nhiễm, còn lợi dụng âm dương chi lực, lòng hổ tường tế, kích phát ra linh tính cường đại nhất của linh dược. Hai người quyết đấu điện đan, mọi người đều xem vui vẻ thoải mái. Coi như là Khương Tư Nam cũng có chút tán thưởng, được lợi rất nhiều. Cuối cùng trong đan đỉnh, linh đan ngưng hình, bị đan kiếp rừng rực bao vây. Trận đan tạo quyết đấu này là đến khâu cuối cùng rồi. Ngọc Cuồng Lôi luyện chế ra mà viên Bình Ngọc Thần Đan đều là linh đan vương phẩm cao cấp, có thể loại trừ tâm ma, trợ giúp cho tu chân giả tiến vào ngộ đạo cảnh cực kỳ bất phàm. Mà Lam Nguyên Đức luyện chế vẫn là Long Hổ luyện tâm đan, bài viên kim đan kim quang sáng chói, nhưng đều là linh đan vương phẩm đỉnh cấp, để cho ánh mắt của Lam Tương Hàm tỏa sáng, học được không ít đồ vật. Cuối cùng không thể nghi ngờ, coi như là từ trưởng lão tầm hướng Ngọc ra, cũng chỉ có thể phán định trận này làm ra chiến thắng. Thắng, chúng ta thắng rồi. Lam Ngọc Nhi hoan hô tung tăng như con chim sẻ nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ rừng rực, cực kỳ hưng phấn. Tử Nam, đã tạ ngươi. Trong con mắt to xinh đẹp của Lam Tương Hàm tràn đầy vẻ cảm kích, rất nghiêm túc nói. Khương Tử Nam thì khẽ mỉm cười nói, Trương, đừng cảm tạ sớm như vậy, chờ ta giúp ngươi thắng trận thứ ba, ngươi lại cảm ơn ta cũng không muộn mà. Tuy Lam Nguyên Đức thắng trận thứ hai, hiện tại hai phe ngang tay, trận thứ ba mấu chốt nhất tiến đến, đã đến quyết định thành bại một cuộc tỷ thí. Tất cả mọi người hai nhà Lam Ngọc đều trở nên có chút khẩn trương lên. Trận thứ ba quyết đấu sớm định ra quy tắc là có thể do khách khanh của hai nhà xuất chiến, cũng có thể do người nhà của hai nhà xuất chiến. Bên Lam gia, năm người Lam Nguyên Đức đã cực kỳ tín nhiệm Khương Tư Nam, bởi vậy trận chiến quyết định này tự nhiên là giao cho Khương Tư Nam rồi. Mà Ngọc gia thì có chút ngoài dự đoán của mọi người. Ngọc Khê từ trên hư không cất bước đi xuống, một thân áo trắng, dáng người thon dài, tiêu sái không bị trói buộc. Trên khuôn mặt anh tuấn, mục như tinh thần, sáng chói chói mắt, nhàn nhạt rơi vào trên người Khương Tử Nam. Tuy ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi không nên tổn thương đại ca của ta. Thanh âm của Ngọc Khê rất ôn hòa, bạch y trắng tuyết, tóc dài rối tung, ánh mặt trời rơi vào trên người, có một loại hào quang lóng lánh. Tiên quang nhàn nhạt lượn lờ, tựa như trích tiên, phảng phất như thiên địa sủng nhi. Hắn ta tào nhã, trên mặt trang dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng trong thanh âm lại có một loại bá khí chân thật đáng tin. Khương Tử Nam phảng phất như từ trên người Ngọc Khê thấy được thân ảnh của đế nhất. Nam tử hoàn mỹ vô khuyết như vậy, tuy cuối cùng chết ở trong tay mình, nhưng giống nhau trần thế bất nhiễm, cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng so với đế nhất, Ngọc Khê lại càng chân thật một chút, bớt chút khí chất thần bí, càng giống như thiên chi kiêu tử tụ tập vạn chúng sủng ái. Dù hắn cố ý che giấu, nhưng Khương Tư Nam vẫn thấy được trong ánh mắt của hắn lạnh lùng cùng cao ngạo. Hắn không chọc đến ta, ta tự nhiên sẽ không đả thương hắn. Nếu như không có người cứu hắn, giờ phút này hắn đã chết rồi. Khương Tư Nam bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Khê, không có e ngại, cũng không có kiêu căng. Có chăng chỉ là một loại bình bình đạm đạm, phảng phất như đối mặt với một người bình thường. Người đúng là ngông cuồng đấy. Ánh mắt của Ngọc Khê ngưng tụ, thoáng như là cửu thiên chân hỏa đăng thiên lên trời. Thần băng sáng chói bắn ra, muốn rung chuyển tinh thần của Khương Tư Nam. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam vô cùng thâm thúy, tựa như là tinh không, bao dung vạn vật. Ngọc Khê mờ ám không có thể làm cho hắn có chút động dung. Hôm nay ta đại biểu cho Lam gia tham gia trận tỷ thí thứ ba. Nếu người muốn chiến, sau tỷ thí đàn đạo, ta và ngươi chiến thử một trận. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, hắn từ trên người Ngọc Khê cảm nhận được một loại khí tức rừng rực. Hiển nhiên trên người Ngọc Khê này có một loại thiên địa linh hỏa, hơn nữa cực kỳ phù hợp công pháp hắn tu luyện. Nhưng mà kệ Ngọc Khê như thế nào, ở Khương Tư Nam xem ra, muốn ở trên đàn đạo hơn mình, cái căn bản là không có khả năng. Người đã muốn thầy Lam gia xuất đầu, vậy thì bắt đầu đi. Ngọc Khê bỗng nhiên mỉm cười, hơi có chút hương vị mây trôi nước chảy. Hắn không có nhìn Khương Tư Nam nữa, mà thân hình lóe lên, lập tức đi tới trước đan đỉnh. Hắn quay đầu lại, nhìn Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Người có khả năng không biết, cái gọi là tỷ thí đan đạo này vốn là ta cho Lam gia một cơ hội đầu hàng nhận thua. Hôm nay xem ra, chỉ sợ là không thể nào. Đã như vậy, vậy hãy mau chấm dứt tỉ thí nhảm chán này đi. Ta sẽ toàn được ra tay, người phải cẩn thận đấy. Nói xong, hắn liền không hề nhìn Khương Tư Nam nữa. Trong tay vỗ mạnh, hào quang nóng vòng đột nhiên xông lên trời. Đan đỉnh xích sắc bị vân hà vành trướng nâng lên, lơ lửng ở giữa mặt hắn. Sau đó, anh được vô tận hừng hực như là hỏa long gào thét, cảnh tượng kinh người. Oanh! Trong miệng của Ngọc Khê phun ra một tia ánh lửa xính sắc, tràn ngập chấn động kỳ dị, phảng phất như ở phía sau của hắn tạo thành 6 vòng mặt trời sáng chói, bị hắn một chưởng đập rơi. Sau mặt trời bao phủ ở chung quanh đan đỉnh xích sắc kia, lập tức phóng ra hào quang hoa mỹ. Lục dương chân hỏa ư? Ngọc sư đệ sử dụng lục dương chân hỏa để mà luyện đan. Xem ra Ngọc sư đệ là chẳng muốn nói nhảm với tiểu tử này, muốn trực tiếp phá hủy lòng tin của hắn à? Một đệ tử của Tề Thiên giáo ánh mắt sáng cười, khẽ mỉm cười nói. Đúng như vậy, lục dương chân hỏa chính là chí bảo của giáo chủ. Nghe nói ở trên thiên địa chân hỏa bảng, bài danh cũng không tính là thấp. Sau khi ban cho Ngọc sư đệ, nghe nói trong thời gian thật ngắn, Ngọc sư đệ liền đạt đến đan vương cao cấp, tăng thêm lục dương chân hỏa gia trì, còn như luyện chế trận linh đan vương phẩm đỉnh cấp cũng có thể. Tiểu tử kia khẳng định bị sợ đến choáng váng. Đệ tử Tây Thiên giáo đều lộ ra tự tin, kinh thường lườm Khương Tư Nam. Bọn hắn xem ra không khỏi nở nụ cười rồi. Trong giờ phút này, Khương Tư Nam đứng tại quyền chỗ nhìn lục dương chân hỏa, trong ánh mắt lộ ra thân sắc như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn như bị sợ choáng váng. Thần sắc mọi người Tề Thiên giáo cùng Ngọc gia càng kinh người, đều cho rằng cuộc tỷ thí thứ ba chỉ sợ thắng bại đã phân, Khương Tư Nam thua là không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam, coi như tỷ thí đàn đạo người thua, ta cũng muốn cho người chết không có chỗ chôn mới có thể ra khẩu ác khí trong nội tâm của ta. Trong ánh mắt của Ngọc Hải lộ ra sát khí lạnh như băng. Tỷ tỷ, Khương Tư Nam là chuyện gì xảy ra thế? Không phải là bị lục dương chân hỏa của Ngọc Khê dọa sợ choáng váng chứ? Cũng phải thôi, thiên địa chân hỏa nào có dễ dàng đạt được như vậy? Nghe nói lục dương chân hỏa chính là một loại địa hỏa rất thần kỳ, thậm chí có quan hệ kỳ dị với một loại thiên hỏa, đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn. Lam Ngọc Nhi nhìn Khương Tư Nam đứng tại quyền chỗ bất động, trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói. Ngọc Nhi, đừng gấp. Lam Thương Hàm trừng nàng, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng cũng lộ ra một tia lo lắng. Khương Tư Nam thật có thể thắng sao? Tạo nghệ luyện đan của Ngọc Khê hành vân lưu thủy như thế, hơn nữa có lục dương chân hỏa trợ giúp, coi như luyện chế ra linh đan phương phẩm đỉnh cấp cũng không thành vấn đề. Mà Khương Tư Nam mặc dù có trình độ đan đạo rất mạnh, bị Lam Thương Hàm cho rằng là đan đạo vương giả, nhưng chỉ sợ còn không có đạt tới đan vương đỉnh cấp. Thời điểm người Lam gia lộ ra lo lắng cùng lo âu, Khương Tư Nam mỉm cười khẽ động. Vừa rồi hắn thật là có chút thất thần, là vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới lai lịch của lục dương chân hỏa. Đây là một loại địa hỏa trên thiên địa chân hỏa bảng bài danh thứ 79, là ở trong chí dương chi địa thai nghén ngàn vạn năm mà thành hỏa chủng, có thể nói phiên bản đơn giản hóa của thái dương chân hỏa. Mà thái dương chân hỏa chính là hỏa diễm khủng bố, bài danh top 10 trên thiên địa chân hỏa bảng. Hơn nữa Ngọc Khê có lục dương chân hỏa, Ngọc Hà có lục âm quỷ hỏa, giữa hai người này giống như có một liên hệ nào đó. Khương Tư Nam không nghĩ ra đầu mối, liền dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ. Trước mắt Ngọc Khê đã bắt đầu rèn luyện linh dược. Ở dưới lục dương chân hỏa trợ giúp, xích hạ cuồn cuộn, linh quang cuồn cuộn, hào quang long lánh sáng chói, hương thơm sông vào mũi, quanh quẩn ở chung quanh đan đỉnh, tản mát ra dị tượng kỳ dị. Oanh! Khương Tư Nam vỗ đan đỉnh lập tức bay lên trời. Theo hắn tầm điểm khẽ động, địa hỏa đại trận lập tức bị thúc giục, hỏa diễm cuồn cuộn hóa thành 9 đầu chân long, nâng đan đỉnh trên hư không. Xích hạ tràn ngập ra, từng sợi hỏa diễm như nước trút xuống. Trong đan đỉnh, xích quang long lánh, tựa như nước gợn, cực kỳ kỳ dị. Sưu sưu sưu! Ánh mắt của Khương Tư Nam yên tĩnh, mà trên trăm loại linh dược, hắn cần bị một đạo hỏa long tịch cuốn, lập tức liền du nhập đến trong đan đỉnh. Đan đỉnh giống như sôi trào, từ đó phun ra thủy hà vô tận. Đan đỉnh phù phù rung động, phảng phất như hưng phấn đến cực hạn. Hắn thật là tự cao, muốn đồng thời rèn luyện tất cả linh dược sao? Ánh mắt của Lam Nguyên Lăng lóe lên, liền tiếng kinh hô. Người bình thường luyện chế linh dược đều dựa theo thứ tự trước sau rèn luyện linh dược. Như vậy cũng là vì phòng ngừa linh dược hiệu tương trùng làm cho luyện đan thất bại. coi như là đan vương, thậm chí là đan hoàng, cũng không dám tùy ý rèn luyện tất cả linh dược như thế. Nếu như không phải tin tưởng Khương Tư Nam, hắn thiếu chút nữa đã nghĩ Khương Tư Nam cam chịu rồi. Không phải tự đại mà là tự tin. Xem ra thảo nghệ đan đạo của Khương Tư Nam viễn siêu ngươi và ta dự liệu. Chúng ta vẫn là quá coi thường hắn rồi. Ánh mắt của Lam Nguyên Đức tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam đang luyện đan. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, như có điều suy nghĩ lắm. Hắn chợt phát hiện thủ pháp luyện đan của Khương Tư Nam, hắn dĩ nhiên là văn sở vị văn. Dùng tạo nghệ đan đạo của hắn xem cũng chỉ là tốt ở bề ngoài, nhưng lại cảm giác được trong đó ẩn chứa thiền địa chí lý nào đó. Ồ! Từ trưởng lão ở trên đài cao, thần sắc vô cùng đạm mạc, giếng nước yên tĩnh, nhưng giờ phút này vậy mà cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sở dĩ hắn được Ngọc Khê mời đến làm trọng tài là bởi vì hắn là đan hoàng duy nhất trong Tế Thiên giáo, ở trên đan đạo tạo nghệ rất sâu, giành chấn phương viên mấy chục vạn dặm. Rất nhiều cường giả hoàng đạo đều cầu hắn luyện đan, nhưng hôm nay nhìn thấy Khương Tư Nam luyện đan, trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút chấn động. Khương Tư Nam hai tay kết ấn, tiêu sái phiêu giật, những ấn quyết luyện đan kia vô cùng thoải mái, cực kỳ thần bí, coi như là hắn cũng văn sở vị văn, để cho trình độ đan đạo đình trệ thật lâu của hắn giờ phút này vậy mà ẩn ẩn có xu thế muốn tăng lên. Cái này thậm chí có thủ pháp luyện đan thần bí như thế, chẳng lẽ là nhận được một cường giả đan đạo nào đó truyền thừa? Từ trưởng lão thì thảo tự nói, trong ánh mắt hơi không thể tra lộ ra một tia tham lam. Ong ong ong, đan đỉnh chiến minh bị chín hỏa long nâng lên, dịch hạ vô tận tràn ngập. Thân sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, vây quanh đan đỉnh không ngừng đánh trả ấn quyết thần bí. Pháp lực của hắn đầy đủ hùng hậu, bởi vậy trực tiếp dùng lực thúc giục địa hỏa đại trận, chỉ dựa vào địa hỏa bình thường đến luyện chế đan dược. Khí lạnh long lánh rực rỡ, tươi đẹp và chói mắt, ở trong dịch hạ mịt mờ thoáng như ánh sáng mặt trời phá tan đường chân trời, ở trong hào quang mịt mờ lập tức dâng lên bởi mặt trời sáng chói. Nhưng mặt trời kia tàn mát ra hào quang rừng rực ở trong đan đỉnh chìm nổi, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện này đâu phải là mặt trời, rõ ràng là tinh hoa linh dược biến thành, hôm nay càng phát ra sáng chói bất nhiễm. Chiều thức ấy của Khương Tư Nam quả thực chấn kinh hai nhà Lam Ngọc. Lam gia cùng với Ngọc gia đều là luyện đan thế gia phương viên mấy chục vạn dặm, nhưng loại thủ pháp luyện đan này bọn hắn quả thực là văn sở vị văn. Ngọc Kỳ vốn đang luyện đan, giờ phút này thoáng nhìn tình hình của Khương Tư Nam, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, chỉ cần là loại thủ pháp luyện đan này, liền cho hắn biết chỉ sợ tạo nghệ đan đạo của Khương Tư Nam còn vốn vượt qua hắn. Nhất là loại dị tượng thập nhật hoành không kia, ở trong đan đỉnh chìm đổi uẩn dưỡng, hấp thu thiên địa tinh hoa, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, để cho trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng chập trùng, lập tức làm cho linh dược trong đan đỉnh bị ánh lửa tịch cuốn hóa thành hư vô. Ta có lục dương chân hỏa gia trì, coi như thủ pháp luyện đan của ngươi kỳ lạ, ngươi cũng thua không thể nghi ngờ. Trong nội tâm của Ngọc Khê âm thầm nói, hắn dứt khoát không hề xem Khương Tư Nam, mà tĩnh tâm lại, chuyên chú đặt ở đan đỉnh trước mặt. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tâm của tất cả mọi người cũng nhấc lên, muốn xem kết quả cuối cùng nhất thế nào. Hôm nay coi như là Ngọc gia cũng không hề dám nói, Ngọc Khê nhất định thắng Khương Tư Nam dễ dàng rồi. Loại dị tượng thập nhật hoành không kia, ở trong nội tâm tất cả mọi người Ngọc gia bịt kín một tầng bóng mờ. Ngưng! Đến cuối cùng, Ngọc Khê quát nhẹ một tiếng, đan đỉnh bành trướng sáng chói dần đến xích hạ. Từ trong đó xông ra ba đạo tử sắc linh quang, lập tức bị đan kiếp trừng trực bao vây lại. Nhất định phải ngăn trở đan kiếp. Trong nội tâm của Ngọc Khê thì thầm, vừa rồi tâm niệm sơ sẩy làm cho luyện đan xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Vì vậy đối với có thể luyện chế ra viên linh đan viên mãn bất nhiễm hay không, ngay cả trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Rắc rắc. Trong đan kiếp, một thanh âm thanh thúy truyền đến, để cho Ngọc Khê biến sắc. Hắn chứng kiến một viên linh đan nghiền nát, bị lôi quang tịch cuốn, hóa thành hư vô, mà đổi thành hai viên khác trải qua đan kiếp rèn luyện, quay tròn rơi xuống trong tay của Ngọc Khê. Ánh mắt của Ngọc Khê hiện lên một tia bất mãn. Hiển nhiên, đối với kết quả này, hắn có chút không cam lòng. Ta cũng không tin ngươi luyện chế ra linh đan còn có thể vượt qua Tử Ngọc Tủy Đan của ta, dùng lục dương chân hỏa luyện chế. Không biết từ khi nào, nỗi lòng vốn lạnh nhạt của Ngọc Khê đã rối loạn. Mà với lúc này, ánh mắt của Cường Tử Nam chợt lóe lên. Đan đỉnh trước mặt hắn run rẩy kịch liệt. Ở trong đan đỉnh chìm nổi 10 viên mặt trời ngang trời mà lên, lượn lờ đầy xích hạ vô tận, kết đàn thành hình. Râm, râm. Lưu đỉnh trường trực bao phủ giữa không trung, thiên uy tràn ngập, mà 10 viên linh đan kim sắc ở trong lưu đỉnh chìm nổi. Bất luận đan kiếp mãnh liệt cỡ nào, tất cả đều không thể phá vỡ, cuối cùng hóa thành 10 viên linh đan lớn cỡ lòng nhãn, rơi xuống trong tay Khương Tử Nam. Dĩ nhìn là thượng cổ luyện đàn thánh pháp. Ánh mắt từ trưởng lão chợt lóe lên, trong nội tâm bắt đầu kích động. Luận luyện đoan thuật có thập nhật hoành không, cuối cùng thành đan 10 viên này, tuyệt đối không phải phương pháp luyện đan của ngày hôm nay. Nhất định là luyện đan thuật từ thời kỳ thượng cổ đã thất truyền. Hắn vốn cho rằng Khương Tử Nam đã lấy được một loại đan đạo truyền thừa khó lường. Hôm nay xem ra, đan đạo truyền thừa này rất có thể là thượng cổ đại năng truyền lại. Nhất định phải đoạt được loại luyện đàn thánh pháp này. Trong lòng Từ Trưởng lão vẻ tham lam càng thêm mãnh liệt. Tỷ, Cường Tử Nam vậy mà luyện chế cho 10 viên linh đan. Hơn nữa nhìn phẩm cấp không kém, nhất định là chúng ta thắng rồi. Chứng kiến với viên kim đan vượt qua đàn kiếp, Lam Ngọc Nhi hoàn hồ tung tăng như chim sẻ. So với ai khác còn muốn cào hứng, ôm cánh tay Lam Tương Hàm, kích động cười nói. Đừng có gấp, xem Từ Trưởng lão kia nói như thế nào đã. Ánh mắt của Lam Tương Hàm cũng rất sáng, trong đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Nàng cũng hơi bình phục tâm tình kích động, chậm rãi mà nói. Vừa lúc đó, Từ Trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhìn mọi người khẽ mỉm cười nói. Trận thứ ba, luyện đan tỉ thí chấm dứt. Hai người trước đưa linh đan luyện chế đến để ta đánh giá lần cuối cùng. Ngọc Khê cùng Khương Tử Nam liếc nhầm một cái, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện hai bình ngọc, chậm rãi bay đến trước mặt Từ Trưởng lão. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào trên người Từ Trưởng lão, nhất là người của hai nhà Lam Ngọc. Giờ phút này trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Có thể nói trận tỷ thí đan đạo này xuất hiện quá nhiều biến cố. Lam Tương Hàm đột phá đến đan vương cảnh, thương thế của Lam Quyền Đức không hiểu thấu mà khỏi hẳn. Còn có Khương Tử Nam không biết từ chỗ nào đi ra, làm cho Ngọc Giao vốn có nắm chắc tất thắng, giờ phút này cũng bắt đầu cảm thấy lo. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Từ Trưởng lão mỉm cười, mở ra bình ngọc do Ngọc Khê đưa tới. Một viên linh đan bị đổ vào lòng bàn tay Từ Trưởng lão, lớn cỡ lòng nhãn, tròn như là ngọc, long lánh sáng long lanh, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Hơn nữa linh tính phi phàm, một bừng cợt trong lòng bàn tay Từ Trưởng lão nhảy lên. Không tệ không tệ, Từ Ngọc Tủy Đan, linh đan vương phẩm đỉnh cấp, cũng là một loại thượng cổ linh đan, tích chứa lực lượng vĩnh lực. Chỉ cần hai viên Tử Ngọc Tủy Đan có thể trợ giúp vương giả vô điều kiện tăng lên một tiểu cảnh giới, giá trị không thể đo lường. Thanh âm của Từ Trưởng lão nhàn nhạt truyền đến, rõ ràng rơi vào trong tay của mỗi người. Khóe miệng của Khương Tử Nam lộ ra vẻ trào phúng. Từ Trưởng lão nhìn như đánh giá công bằng, nhưng trong lời nói đã có ý thiên vị. Tuy Tử Ngọc Tủy Đan này là linh đan vương phẩm đỉnh cấp, cũng là một loại thượng cổ linh đan, nhưng lại không có thần kỳ như Từ Trưởng lão vừa nói. Tuy hai viên Tử Ngọc Tủy Đan có thể giúp người vô điều kiện để thăng một cấp, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, chính là sau khi đột phá có tầm một tháng suy yếu kỳ. Thời điểm suy yếu kỳ này, thậm chí ngay cả một đại năng thông thiên cảnh cũng không bằng, hơi không cẩn thận sẽ xa vào nguy hiểm đấy. Từ Trưởng lão chỉ nói thần hiệu của Tử Ngọc Tủy Đan, nhưng lại cố ý lảng tránh chỗ thiếu hụt của nó. Nhưng hắn nói vẫn để cho rất nhiều vương giả mặt sáng rực lên, nhìn chăm chăm vào Tử Ngọc Tủy Đan trong tay Từ Trưởng lão, lộ ra vẻ tham lam. Nếu không phải vì Từ Trưởng lão là cường giả hoàng đạo, chỉ sợ có chút dân liều mạng đã dâm ra tay cướp đoạt rồi. Tư trưởng lão thu từng ngọc thủy đan vào, sau đó lại đổ ra một viên kim đan do Khương Tư Nam luyện chế. Khương Tư Nam dùng thủ pháp thập nhật hoành không luyện chế ra linh đan, cũng không phải linh đan đặc biệt vắng vẻ. Loại linh đan này tất cả mọi người đều nhận ra chính là đại nhật trúc cơ đan. Sở dĩ gọi là đại nhật trúc cơ đan là bởi vì đây là một loại linh đan thuộc tính chí dương, ngưng tụ tinh hoa mặt trời, hấp thụ thiên địa tinh khí, có thể cải tạo đạo cơ. Nhất là những tu chân giả tích lũy bạc nhược yếu kém, một khi đột phá đến vương thiên cảnh, bởi vì giai đoạn trước tu luyện có chỗ thiếu hụt, sẽ làm cho cất bước duy gian, dù tiến thêm một bước cũng rất là gian nan. Mà lúc này đại nhật trúc cơ đan liền cho thấy thần hiệu, có thể cải tạo đạo cơ của vương giả, để cho vương giả có thể leo lên cảnh giới cao hơn. Có thể nói cái này xem như một loại linh đan cực kỳ thần kỳ. Chỉ là loại linh đan này luyện chế cực kỳ gian nan. Đan vương đỉnh cấp cũng rất có luyện chế thành công, cũng chỉ có đan hoàng mới có thể bảo chứng tuyệt đối luyện chế thành công thôi. Mọi người thật không ngờ, Khương Tư Nam thoạt nhìn chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng có thể luyện chế ra đại nhật trúc cơ đan, hơn được thoáng cái liền là tận 10 viên. Đại nhật trúc cơ đan, kim quang sáng chói, tràn ngập thần hà, hương thơm xông vào mũi. Mọi người cũng cực kỳ động tâm. Đây chính là linh đan vô thượng, liên quan đến con đường tu luyện, liên quan đến bọn hắn có thể tái tiến một bước hay không. Rất nhiều vương giả đều âm thầm quyết định, bất luận như thế nào cũng phải theo Khương Tư Nam giao dịch lên một viên. Chư vị, Tư trưởng lão nhìn mọi người chậm rãi mà nói, đây là đại nhật trúc cơ đan, đồng dạng là linh đan vương phẩm đỉnh cấp, có thể cải tạo đạo cơ của vương giả. Chỉ là đại nhật trúc cơ đan có một chỗ thiếu hụt, là chỉ có người dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính mới có thể phục dụng. Đối với người thủy thuộc tính cùng âm thuộc tính mà nói, chính là kịch độc, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại có hại. Cho nên từ chuyện này mà nói, đại nhật trúc cơ đan so với tử ngọc thủy đan vẫn là kém một chút. Tư trưởng lão nhìn Khương Tư Nam cùng Ngọc Khê, khẽ mỉm cười nói, cho nên ta nhận định trận tỷ thí này Ngọc Khê luyện chế ra 2 viên tử ngọc thủy đan, Khương Tư Nam luyện chế ra 10 viên đại nhật trúc cơ đan. Nhưng tử ngọc thủy đan giá trị cao hơn đại nhật trúc cơ đan, cho nên nhìn đi nhìn lại, ta nhận định trận tỷ thí này có thể tính toán là ngang tay, không biết các người định như thế nào. Ngọc Khê bình tĩnh nói, ta không có ý kiến. Người thì sao? Ánh mắt của Tư trưởng lão rơi vào trên người Khương Tư Nam, ẩn chứa một tia khó tả. Khương Tư Nam bỗng nhiên cười to, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ trào phúng không che giấu chút nào nói, tốt cho một cái từ ngang tay, Tư trưởng lão thật đúng là công bình à. Vẻ trào phúng trong thanh âm của hắn không cần nói cũng biết, để cho thần sắc của Tư trưởng lão lập tức trầm xuống. Như thế nào, chẳng lẽ người có dị nghị gì? Trong thanh âm của Tư trưởng lão lộ ra một tia lạnh ý. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam lại cuồng vọng như vậy, không che giấu chút nào trào phúng hắn. Người Lam Giang nguyên bản có chút tức giận bất bình, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn sao có thể nhìn không ra, Tư trưởng lão kia rõ ràng là thiên vị cho Ngọc gia. Đại nhật trúc cơ đan không thể kém từ Ngọc Tủy Đan, thậm chí còn muốn hơn từ Ngọc Tủy Đan. Hơn đưa Khương Tư Nam một lò ra 10 viên đan dược, trận chiến này theo lý thuyết là Khương Tư Nam thắng mới đúng. Nhưng mặc dù bọn hắn biết, nhưng đều nhịn không dám nói. Dù sao Tư trưởng lão cũng là Tề Thiên giáo trưởng lão, không người nào dám nghi vấn quyền uy của hắn. Tư Nam, Tư trưởng lão trọng tài cực kỳ công bình, làm cho chúng ta thừa nhận. Hôm nay tỷ thí đan đạo 2 nhà ngang tay, người mau quay lại đi. Lam Tường Hàm có chút sốt ruột nói, nàng sợ Khương Tư Nam chọc giận tới Tư trưởng lão. Khương Tư Nam nhìn Tư trưởng lão chậm rãi nói, Tư trưởng lão, các người tự vấn lòng đi. Hôm nay 3 cuộc tỷ thí, rốt cuộc là người nào thắng? Đại nhật trúc cơ đan là linh đan có thể nghịch thiên cải mệnh. Tuy từ ngọc tủy đan có thể tăng lên tu vi, nhưng người dám trợn tròn mắt nói từ ngọc tùy đan nhất định mạnh hơn đại nhật trúc cơ đan không? Khương Tư Nam cất bước về phía Tư trưởng lão, ánh mắt bình tĩnh, không để ý sắc mặt của Tư trưởng lão càng âm trầm, tiếp tục nói, Lam Tường Hàm cùng Ngọc Hàn tỷ thí Dường như nguyên bản là phải ngang tay, nhưng ngươi lại nói Lam Tương Hàm thua. Ngươi cho rằng ngươi là Tây Thiên Giáo trưởng lão liền có thể thay đổi trắng đen thiên vị Ngọc Gia như thế sao? Hiện tại ta cùng Ngọc Khê tỉ thí, nếu những người trợn mắt nói lời bịa đặt, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tề Thiên Giáo có thể bột chay che trời sao? Thoại ngữ của Khương Tử Nam cuồn cuộn như lôi âm, chấn đắc tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm can! Sắc mặt của Từ trưởng lão âm trầm như nước, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát cơ, thanh âm lạnh lùng nói: Khương Tử Nam, quyết định của ta không dung ngươi tới nghi vấn. Người khiêu chiến uy nghiêm của ta như thế, chẳng lẽ là muốn chết sao? Trong lòng của hắn đã thẹn quá hóa giận. Thì ra hắn tưởng rằng tất cả mọi người sẽ khiếp sợ uy nghiêm của Tề Thiên Giáo, nén giận trong lòng. Nhưng thật không ngờ Khương Tử Nam lại kích ngược, trắng trợn vạch chân hắn. Quả thực là ở trước mặt mọi người vả mặt hắn, để cho trong lòng của hắn sinh ra sát cơ đậm đặc. Vương giả giận dữ đổ máu ngàn dặm, mà hoàng giả giận dữ thì long trời lở đất. Từ trưởng đạo chính là Tề Thiên Giáo hoàng giả, tu vi siêu tuyệt, mà Khương Tử Nam là thông thiên cảnh tiểu bối, tuy thiên phú bất phàm đấy, nhưng lại dám nghi vấn hắn, để cho trong lòng của hắn sát cơ bành trướng. Tử Nam, mau quay lại. Giờ phút này Lam Tương Hàm cũng sốt ruột, vội vàng gọi. Lam Quyền Đức cùng Lam Nguyên Lăng cũng đi ra, nhìn Từ trưởng lão chắp tay thì lễ nói: Từ trưởng lão, Khương Tử Nam trẻ tuổi khí thịnh, không biết cấp bậc lễ nghĩa, kính xin Từ trưởng lão không nên trách tội hắn. Hôm nay tỉ thí đàn đạo xác thực là hai nhà đánh thắng ngang tay, Từ trưởng lão trọng tài vô cùng công bình, chúng ta làm sao dám nghi vấn ngài. Tư thái của Lam Quyền Đức cùng Lam Nguyên Lăng đều rất thấp, sợ Từ trưởng lão dưới sự giận dữ sẽ giết Khương Tử Nam. Bọn hắn rất có hảo cảm với thiếu niên cứu vãn làm ra này, tự nhiên không thể để cho Từ trưởng lão giết hắn đi được. Từ trưởng lão, cái này dụng tâm hiểm ác, cũng dám nghi vấn ngài trọng tài. Cái này không chỉ là đang khiêu chiến uy nghiêm của ngài, càng là đang khiêu chiến toàn bộ Tề Thiên Giáo. Tề Thiên Giáo uy danh không ngã, nhất định phải diệt hắn đi. Ngọc Quần Lôi cũng lộ sát cơ, nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam nói. Trong lòng của hắn cũng tức giận. Vốn hôm nay tỉ thí đan đạo là cái sân khấu đi ngang qua, sau đó Ngọc Gia có thể thuận lý thành chương tóm thầu Lam Gia, nhưng thật không ngờ xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Hôm nay chẳng những Lam Gia may mắn tránh được một kiếp, hơn nữa Ngọc Khuê mưu đồ Lam Tương Hàm cũng thất bại. Đây hết thảy đều là vì Khương Tử Nam. Hắn tự nhiên cũng hận Khương Tử Nam tới cực điểm. Tương Hàm, Lam tiền bối, các người không cần cầu hắn. Các người cho rằng hôm nay chuyện này sẽ kết thúc sao? Bọn hắn không có đạt thành mục đích, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắc mặt buồn nôn của Ngọc Gia các ngươi sớm thì minh bạch mới phải. Hơn nữa cái gọi là Tề Thiên Giáo kia cũng không quá đáng là nơi tàng ô nạp cấu. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, tinh quang lập loè, chậm rãi nói: Được, được, được, Khương Tử Nam đúng không? Ngươi thật là to gan, chỉ là thông thiên cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu Lam Can. Xem ra hôm nay nói cái gì lão phu cũng không thể buông tha cho ngươi rồi. Từ trưởng lão bước về phía trước một bước. Một bước này giống như đạp ở trong lòng mọi người. Một cỗ uy áp mình bồng tràn ngập tứ phương. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, cảm thấy khí tức cực kỳ áp lực. Từ trưởng lão lăng không mà đứng, hắc y phần phật, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, nhãn quang sáng như điện, trừng trực chói mắt, để cho người ta không dám nhìn gần. Rơi vào trên người Khương Tử Nam, phảng phất như có hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhưng thần sắc của Khương Tử Nam không thay đổi, rất bình tĩnh, phảng phất như không có bị chút ảnh hưởng nào. Khương Tử Nam, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi sử dụng thập nhật hoành không luyện đan thánh pháp, rõ ràng đã đan đạo thánh pháp của Tề Thiên Giáo ta. Ngươi là từ chỗ nào học trộm đến, cũng dám học trộm thánh pháp của Tề Thiên Giáo ta? Hôm nay coi như ta giết ngươi, người khác cũng không thể nói cái gì, quay lại đây cho ta. Từ trưởng lão nghĩa chính ngôn tử, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên. Hắn đường đường đã cường giả hoàng đạo, vốn không nên đi đối phó với Khương Tử Nam. Nhưng vừa nghĩ tới thập nhật hoành không thánh pháp, để cho trong lòng của hắn tham lam, hắn liền không nhịn được mà xuất thủ. Lời nói này chẳng qua là tìm cớ ra tay mà thôi. Đoanh! Hắn oánh ra một trường, vân hà đầy trời, bị mang tất cả không còn. Trường ấn ngang trời mà đến, hóa thành một cự trảo xích sắc chộp về phía Khương Tử Nam. Không xong rồi. Lam Nguyên Đức cùng Lam Nguyên Lăng đều biến sắc mặt, không cần suy nghĩ liền xuất thủ. Hai đạo quyền cương màu xanh xa trời tràn ngập ra, mình bồng như biển, oanh về phía cự trảo. Cút! Ánh mắt của Từ Trưởng lão ngưng tụ, quát to một tiếng, một trường quét ngang đến, ngọn lửa nóng bỏng mang tất cả không còn. Sau đó một trường vỗ vào trên người hai người, Lam Nguyên Đức cùng Lam Nguyên Lăng đều kêu trên một tiếng, hò ra máu lui về phía sau. Dĩ nhiên là hoàng giả hậu kỳ. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, theo cự trảo của Từ Trưởng lão ngang trời mà đến, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hoàng đạo pháp tắc mênh mông bao phủ đến, để cho toàn thân của hắn bị giam cầm. Ngọn lửa nóng bỏng bao phủ, phảng phất như muốn triệt để thiêu đốt hắn. Trong nội tâm Khương Tử Nam thở dài, tuy hôm nay chiến lực của hắn cường hoành, nhưng ở trước mặt cường giả hoàng đạo vẫn rất nhỏ yếu. Dưới một trảo tùy ý của Từ Trưởng lão, hắn dĩ nhiên không có lực trở tay. Giết! Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, toàn thân của hắn kim quang mênh mông vô tận, đột nhiên xông lên trời. Thần hàn lập lè, quanh thân dâng lên thiên địa tinh khí. 129.600 không gian huyệt khiếu bộc phát. Cả người của hắn như một chân long hình người, lập tức ngang trời phóng lên. Rầm, rầm! Quyền cương mênh mông tràn ngập lôi đình tử sắc, rừng rực vô cùng. Khương Tử Nam lập tức cùng Từ Trưởng lão đối chiến một kích, sau đó thần quang vô tận bộc phát ra. Thân hình Khương Tử Nam ở trong hư không nổ bắn ra trăm trượng, còn Từ Trưởng lão vậy mà cũng đứng không vững, lùi về phía sau vài bước, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Người, vậy mà ẩn tàng tu vi à? Từ Trưởng lão biến sắc, hôm nay Khương Tử Nam khí huyết như rồng, khí tức toàn thân mênh mông và thần bí. Hơn nữa có một loại lực lượng để cho hắn ta cảm giác được kinh hồn tán đảm. Dù ẩn tàng tu vi thì như thế nào, người cũng không quá đáng là vương thiên cảnh mà thôi. Hôm nay ta muốn nhìn ngươi làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của lão phu. Thanh âm của Từ Trưởng lão lạnh như băng, nhưng vẻ tham lam trong lòng của hắn lại càng nồng đậm. Thân phận của Khương Tử Nam càng thần bí, hắn bắt lấy Khương Tử Nam, tâm tình cũng càng vội vàng hơn. Từ Trưởng lão, Khương Tử Nam mạo phạm lão nhân gia ngài, làm ra chúng ta sẽ bồi thường. Đây là thiên tài địa bảo làm ra ta, trên trăm năm qua lấy được. Hy vọng Từ Trưởng lão bớt giận, có thể bỏ qua cho hắn một mạng không? Khóe miệng của Lam Nguyên Đức để lại một tia vết máu. Tuy hắn là vương giả đỉnh cấp, nhưng đối mặt với Từ Trưởng lão căn bản không đủ xem đến. Vừa rồi dưới một kích, hắn liền bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại, chứng kiến Từ Trưởng lão hùng hổ dọa người, muốn giết Khương Tử Nam, Lam Nguyên Đức lập tức không thể để ý thương thế của mình, vọt lên, mang theo vẻ mặt cầu khẩn. Lam tiền bối. Khương Tử Nam thở dài một hơi, trong lòng cũng hiện lên một dòng nước ấm. Lam Nguyên Đức đối với hắn như thế, làm trong nội tâm của hắn cũng có chút cảm kích. Nhìn Lam Nguyên Đức dần đến không gian giới chỉ, Từ Trưởng lão vùng tay áo, không chút khách khí thủ xuống. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói, nể tình những bảo vật này, hôm nay ta bỏ qua cho Lam gia các ngươi. Nhưng mà tiểu tử này dám mạo phạm đến ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cút đi. Từ Trưởng lão cười lạnh một tiếng, một tay ngang trời bật đến, lập tức lại quét bay Lam Nguyên Đức. Đệ tử Ngọc Giang nghe lệnh, Lam gia phản bội Lam Ngọc Thành, khiêu khích Tề Thiên giáo, tội không dung thứ. Ngọc gia đệ tử theo ta giết. Giờ phút này Ngọc Cuồng Lôi cũng nhận cơ hội thét lớn một tiếng, xuất lĩnh Ngọc gia đệ tử ngang trời mà đến, đánh về phía Lam gia đệ tử. Hơn nữa ở trong Ngọc gia còn có một lão giả như rồng như hổ, diện mục hung ác nham hiểm, bao phủ ở trong hắc y, vậy mà đã đạt đến hoàng giả, vừa ra tay liền trực tiếp giết hai vị Lam gia trưởng lão. Lão giả bảo đen là Lam gia lão tổ, cũng là cường giả hoàng đạo của Ngọc gia, vô cùng là cường đại. Cường giả hoàng đạo vừa ra, hoàng đạo uy áp hào hào đãng đãng tràn ngập tứ phương, Ngọc gia lập tức sa vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm rồi. Oanh! Trong tay Ngọc Cuồng Lôi xuất hiện một thanh chiến đao đỏ thẫm như máu, lưu động lấy phần sáng hòa mỹ, bị hắn như không chém ra, lập tức một Lam gia trưởng lão hóa thành huyết vụ. Dùng chiến lược vương giả đỉnh cấp của hắn đánh tới, như là hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương. Lam Nguyên Đức thấy một màn như vậy, con mắt lập tức đỏ bừng lên. Trong tay có một thanh trường kiếm màu xanh da trời, vụ vụ bắn ra,

Bố trí tòa hoàng cực đại trận này quá kinh khủng, chính là cửu thiên ứng nguyên phổ hóa lôi vũ đại trận. Đây là một tuyệt thế sát trận, nội tăng cửu thiên nguyên lôi, phổ hóa thần vũ, sát nhân ở vô hình, cực kỳ khủng bố. Dù người ở trong đại trận đã chết, ngay cả nguyên thần cũng bị diệt triệt để, trọn đời không được siêu sinh. Các người mau đi ra. Thanh âm của Khương Tử Nam bỗng nhiên vang lên bên tai từng người Lam gia. Bọn hắn vốn bị bao phủ trong hỗn độn, bên người đều xuất hiện một đạo sinh môn, trong lòng mọi người vui vẻ, lập tức rời đi khỏi đại trận. Tử Nam, hắn lại còn là một vị trận đạo tông sư. Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi ly khai đại trận, cùng Lam Nguyên Đức, Lam Nguyên Lăng tụ hợp, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh sợ. Có thể trở thành linh trận sư đều là tuyệt thế thiên tài vạn trong một không có. Hơn nữa nhất định phải nguyên thần phù hợp lực lượng thiên địa mới có thể điều động sức mạnh to lớn của thiên địa hóa thành đại trận, có lực lượng thần bí không lường được. Vốn tất cả mọi người Lam gia đã sắp tuyệt vọng, nhưng đột nhiên xuất hiện hoàng cực đại trận lại để cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Người đến cùng là người phương nào? Người bình thường tuyệt đối không có khả năng bố trí xuống đại trận khủng bố tới như thế. Người tới chỗ này đến cùng là có mưu đồ gì? Từ Trường Lão gào thét, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Giờ phút này pháp lực toàn thân hắn mênh mông vô tận, ở trong đại trận cực kỳ chật vật. Những lôi đình tung hoành kia còn có vũ tuyến không chỗ nào không có, có lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, để cho toàn thân hắn giả tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Có thể nói hơn phân nửa lực lượng của đại trận đều đặt ở trên người Từ Trưởng Lão. Từ Trưởng Lão là một hoàng giả, hoàng cực đại trận tạm thời còn giết không được hắn, nhưng lại vây khốn hắn. Đệ tử Tề Thiên Giáo, Ngọc Gia đệ tử, kể cả Từ Trưởng Lão cùng Ngọc Khê, giờ phút này đều thất kinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Tòa cửu thiên ứng nguyên phổ hóa lôi vũ đại trận đột nhiên xuất hiện này, để cho tất cả mọi người cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hôm nay Khương Tử Nam ở trong lòng bọn họ đã trở nên thần bí không lường được. Con luyện đoàn thuật khủng bố như thế, còn là một vị linh trận sư, ít nhất cũng là trận vương, tuyệt thế thiên tài như vậy sẽ là người không có lai lịch sao? Giờ phút này Từ Trưởng Lão cũng có chút hối hận, chỉ sợ là mình làm quá nóng này, nếu không không có khả năng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hạch tâm của trận pháp này có lẽ là trận bàn phía trên kia, chỉ cần phá được trận bàn, đại trận tất bị phá. Ánh mắt của Từ Trưởng Lão sáng quắc, thần quang sáng chói, phảng phất như quang qua hư không vô tận, tới được tiên cơ trận bàn trên đỉnh đầu, tới được phù văn huyền ảo phía bên trên, còn có chữ cổ trôi nổi sáng chói. Oanh! Từ Trưởng Lão xông lên trời, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, ba thước phong mang phía trên, toát ra khí tức khủng bố. Tùy tiện vẽ một cái cũng có thể để cho hư không vỡ tan, lôi đình rừng rực, còn có vũ tuyến trên đỉnh đầu, tất cả đều bị thần kiếm vạch phá. Trận pháp kết giới có chút run rẩy, phảng phất như tùy thời có thể nghiền nát. Thần sắc của Từ Trưởng Lão đại chấn, xích sắc cổ kiếm trong tay chính là một kiện linh khí hoang phẩm đỉnh cấp, là chí bảo hắn trân tàng. Hôm nay ở dưới thần kiếm để cho hắn thấy được hy vọng phá trận, hắn tiếp tục oanh kích về phía kết giới. Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thân sắc của Khương Tử Nam lạnh lẽo, hào quang lóe lên. Bên cạnh hắn xuất hiện một khôi lỗi cao một trượng sáu, tay cầm cự kiếm, tàn mát ra phòng mang ngợp trời. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cơ hồ chảy máu, trên trăm vạn viên thuần dương đan dung nhập vào kiếm hoàng khôi lỗi. Kiếm khí kinh thiên xông lên trời, con ngươi của kiếm hoàng khôi lỗi lóe lên, thân hình nhảy vào trong đại trận. Đoanh! Từ Trường Lão vốn đang công kích đại trận, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn không cần suy nghĩ, xích sắc cổ kiếm trong tay đột nhiên dựng lên. Một cự kiếm từ trong hỗn độn ngang trời lao đến, phong mang ngập trời nổ tung, trực tiếp trảm ở trên xích sắc cổ kiếm. Thần quang vô tận bộc phát, tựa như hư không phong bạo. Từ Trường Lão kêu trên một tiếng, lực lượng cuồng bạo nổ tung ở trong cơ thể của hắn, để cho hắn kêu lên một tiếng, thổ huyết cuốn ngược. Một khối lỗi ngần sắc, toàn thân tràn đầy khí tức áp bách, từ trong hỗn độn đi tới, lôi đình rừng rực cùng vũ tuyến rơi vào trên khối lỗi, căn bản không có chút tác dụng nào. Cái này dĩ nhiên là khối lỗi sao? Ánh mắt của Từ Trưởng Lão chợt lóe lên, cảm nhận được khí tức trên thân khôi lỗi, sắc mặt lập tức đại biến. Khí tức của khôi lỗi ngần sắc này vậy mà đã đạt đến hoang giả cực hạn, để cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, khôi lỗi ngần sắc giơ cự kiếm chém về phía đầu của hắn. Kiếm quang khủng bố tựa như đao cương, thần lực vô tận bộc phát ra. Tu tuyệt kiếm chưa từng có từ trước đến nay bao phủ quanh thân Từ Trưởng lão, làm nổi bật ra ánh mắt kinh hãi của hắn. Rầm rầm, xích sắc cổ kiếm trong tay Từ Trưởng lão lập tức tạc vỡ ra, cự kiếm vạch phá chiến y phòng ngự trên người của hắn, máu chảy đầm đìa, cơ hồ muốn chém Từ Trưởng lão thành hai. Hắn đến cùng là người nào? Hắn thật sự muốn giết ta? Giờ phút này trong nội tâm Từ Trưởng lão tràn đầy hối hận, ánh mắt kinh hãi. Hắn không cần suy nghĩ, tiện tay liền bóp nát một tấm ngọc phù, và trả cảnh báo cho tổng môn. Một đạo hào quang tử sắc lập tức phá vỡ đại trận, bay về phía xa. Không xong rồi. Thân sắc của Khương Tử Nam biến đổi, sự tình hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sát cơ lạnh thấu xương thoáng hiện, Khương Tử Nam biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi đợi người Tề Thiên Giáo tới, chỉ sợ mình không được rồi. Tề Thiên Giáo đã có cường giả chí tôn, cường giả hoàng đạo mình miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng cường giả chí tôn mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nói không chừng, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Giết! Theo Khương Tử Nam thét lớn, một tiếng cửu thiên ưng quyền phổ hóa lôi vụ đại trận rầm rầm bộc phát. Thần quang vô tận nổ tung, lôi đình trút xuống như mưa, phát động tuyệt sát về phía tất cả mọi người trong đại trận. Cùng lúc đó, kiếm hoàng côi đội bổ xuống kiếm thứ ba, tự như một kiếm khai thiên tích địa, lượn lờ lấy phòng màng vô tận, chém ra hư không, triển khai phong vũ lôi điện, đi tới trước người Tư Trưởng lão. Hào quang sắc bén làm nổi bật ra ánh mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi của hắn, triệt để chém giết. Theo Khương Tử Nam tâm niệm vừa động, kiếm hoàng côi lỗi cướp đi không gian giới chỉ của Tư Trưởng lão, sau đó lại đánh về phía mọi người ngọc ra. Dùng chân lực hoàng giả cực hạn của kiếm hoàng khôi lỗi, quả thực như hổ và bầy dê. Chỉ trong khoảnh khắc, bất luận là người ngọc gia hay đệ tử Tề Thiên Giáo, tất cả đều bị chém giết không còn ai. Cuối cùng đại trận chậm rãi tan đi, lộ ra quảng trường máu tươi chảy đầm đìa. Khương Tư Nam một tay cầm lấy ngọc khê đã bị dọa cho bể mật gần chết, từ trên hư không rớt xuống. Đều chết hết sao? Lam Ngọc Nhi lại rụi rụi con mắt, quả thực có chút không thể tin được. Một đám người cường đại như vậy, còn có Từ Trưởng lão là hoàng giả, vậy mà ở trong khoảnh khắc toàn bộ đều chết hết. Tất cả mọi người Lam gia nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt không còn có khinh thị như trước kia, mà tràn đầy sự kính sợ. Tường Hàm, người muốn xử lý Ngọc Khê như thế nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Lam Tường Hàm nhìn thiếu niên áo trắng, trong ánh mắt có một chút hoảng hốt. Phảng phất nhìn đột nhiên tầm đó, Khương Tử Nam liền cách mình thật xa, xa đến như tinh thần trên bầu trời không cách nào chạm đến. Trong nội tâm của nàng rất phức tạp, không có biết là may mắn cứu Khương Tử Nam hay là nguyên nhân gì, thiếu niên trước mắt này ngay cả cường giả hoàng đạo cũng có thể chém chết, trở nên để cho người ta tràn đầy kính sợ. Lam Thương Hàm bỗng nhiên cảm giác có chút trì độn, nàng chậm rãi nói, nghe đời ngươi, ngươi quyết định như thế nào cũng được. Giờ phút này Ngọc Khê ở đâu còn có chút tiêu sái, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như cầu xin tha thứ. Khương Tử Nam ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhà gật đầu, điểm một chỉ vào mi tâm của Ngọc Khê. Trong ánh mắt của Ngọc Khê liền mất đi thần thái. Trong tay của Khương Tử Nam xuất hiện hai đạo hỏa diễm kỳ dị, một đạo đen như mực, phảng phất như có sáu mặt quỷ tràn ngập, một đạo đỏ thẫm cuồn cuộn, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, lượn lờ lấy sáu thần dương sáng chói. Đây chính là sau khi Khương Tư Nam giết Ngọc Hà cùng Ngọc Khê lên được lục âm quỷ hỏa cùng lục dương chân hỏa. Tường Hàm, hai đạo thiên địa linh hỏa này tặng cho ngươi. Hôm nay người Ngọc gia cùng Tề Thiên Giáo tất cả đều bị ta giết. Chỉ sợ rất nhanh bọn họ sẽ đến. Ta phải đi thôi. Chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Khương Tư Nam nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Lam Tường Hàm, khẽ mỉm cười nói. Khương Tư Nam lại làm một tấm đại Na Di đạo phủ vỗ vào trên người. Thân hình của hắn xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng hắn có thể cảm giác được sau lưng có một khí tức khủng bố đang cực tốc đuổi đến. Không xong, ta khẳng định không có biện pháp tránh được cường giả chi tôn đuổi giết. Hôm nay không thể nói trước, chỉ có thể vào cấm ma sơn mạch rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia kiên quyết. Hắn nhìn về phía sơn mạch xa xa, núi đá trụi lùi lõa lồ, lóe ra hào quang kỳ dị. Cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Từ sơn thẳng nhập phân tiêu, tràn ngập sương mù màu xám, phảng phất như ngăn cách một thế giới kỳ dị. Kia chính là cấm ma sơn mạch, cấm tiệt hết thảy pháp lực thần thông. Ở nơi này có dấu đại khủng bố, nghe nói coi như là cường giả chí tôn cũng hữu tử vô sinh. Nếu như không phải bị bức bất đắc dĩ, Khương Tư Nam tuyệt đối không muốn tiến vào cấm ma sơn mạch. Nhưng hôm nay Tề Thiên giáo giáo chủ ở sau lưng đuổi tới, không thể nói trước hắn phải liều một lần. Oanh! Vào thời khắc này, một đạo thần quang mênh mông vô tận ngang trời mà đến, xuyên việt không gian vô tận, bao phủ về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, trong nội tâm trầm xuống, biết rõ Tề Thiên giáo giáo chủ đã đuổi theo. Hắn cắn răng, pháp lực toàn thân giống như thiêu đốt, huyết dịch kim sắc sôi trào, cả người như một đạo lưu quang phóng về phía cấm ma sơn mạch. Đồng thời tay áo của hắn hất lên, mà tâm linh phủ mờ mịt lấy hỗn độn sương mù, phía trên có vô số phủ văn nhảy nhót, lập tức hóa thành tử sắc phong bạo khủng bố. Bạo! Khương Tư Nam quát khẽ một tiếng, ba tấm phủ văn lập tức nổ tung, sau đó mang tất cả thiên địa che lấp mặt trời, hư không rầm rầm vỡ vụn, hư không đoạn lưu khủng bố cuốn ngược bắn về phía Tề Thiên giáo giáo chủ đã hiện thân ở sau lưng. Mà Khương Tư Nam thì nhận cơ hội thoát khỏi chí tôn uy áp, hóa thành một đạo thần hồng thẳng đến cấm ma sơn mạch. Lỗ lớn rồi, lần này thật sự là lỗ lớn rồi. Khương Tư Nam cảm giác trong lòng có chút mình đang nhỏ máu. Đây chính là ba tấm hoàng đạo linh phù, là một trong mấy bảo vật trân quý nhất trên người của hắn. Mỗi một tấm nổ tung đều đủ để trọng thương hoàng giả đỉnh cấp, chính là bảo vật trong hoàng kim chí tôn điện. Giờ phút này vì bảo vệ tính mạng, hắn cũng chỉ có thể một hơi phóng ra tất cả rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.